Nương, người tỉnh, ti ti, ta nói bé con à, bé diễn kịch thiệt là giỏi mũ. Mũ, Thanh Giao gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Văn Ngọc tựa hồ cho tới bây giờ còn không có bị người ta mắng qua, nên hoàn toàn ngây dại, căn bản một chút phản ứng cũng không có, nữ nhi của Huyền Đế mặc dù còn nhỏ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, rõ ràng là một đứa con nít, nhưng nha đầu kia chẳng những hung dữ, còn chửi ầm lên, quan trọng nhất là biết kêu to hắn hái hoa tặc. Tuy rằng hiện tại bộ dạng nàng thực ngoan, nhưng chỉ là bên cạnh nương nàng thôi. Ngươi không sao chứ, Thanh Giao đồng tình nhìn Văn Ngọc một cái, xem ra đã bị tiểu ngư nhi dọa rồi, đúng vậy, người bình thường gặp được loại tình huống này trên cơ bản sẽ bị dọa sợ, bởi vì nàng biết sự ảo diệu bên trong đó, mới có thể bình tĩnh thôi, nếu nàng lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, chắc cũng sẽ bị dọa ngốc luôn. Ta không sao, cáo từ trước, chúng ta lại nói chuyện sau nhé. Văn Ngọc chạy chối chết, hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra, vì cái gì một tiểu hài tử mà ánh mắt lại sắc bén như vậy, tuy rằng nàng ta bây giờ mang một bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng mà ánh mắt kia tà mị ngạo nghễ liếc nhìn hắn, so với ánh mắt ma quỷ cũng không khác gì. Lá gan thực nhỏ, tiểu ngư nhi không nhịn được đứng lên thầm nói, nàng vốn nhìn thấy hắn bộ dạng xinh đẹp còn muốn đùa giỡn hắn một tí, không nghĩ tới lại bị dọa chạy, thật là tiểu ngư nhi đang nói thầm, Thanh Giao một bên quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt tựa thiếu phi thiếu, mang theo hơi thở lành lạnh. Nương, ta lần sau sẽ sửa. Tiểu ngư nhi đương nhiên biết Thanh Giao đang uy hiếp, chỉ nàng ngoan một chút thì tuyệt đối không có việc gì. Quả nhiên nàng không đoán sai, sắc mặt Thanh Giao đã dịu đi một ít. Ân, lần sau mắng chửi người đừng khó nghe như vậy, nên nhớ tuy rằng hiện tại rất nhỏ nhưng ngươi cũng là một nữ nhân. Ách, tiểu ngư nhi ngớ ra, ngẩng đầu mím môi cười, lại có chút đắc ý vênh váo. Vậy là có thể mắng người nhưng chỉ cần lịch sự một chút là được. Đại khái là vậy, Thanh Giao làm bộ mở miệng, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Văn Ngọc bị dọa choáng váng, không khỏi vui vẻ cười ha hà. Tiểu ngư nhi lập tức cùng nàng cười, mẹ con hai người ở trong phòng vui vẻ cực kỳ, tiếng cười truyền đi rất xa. Buổi tối, cách chương.